Chương 38, hàng ngày. Chương 38, hàng ngày 2 năm sau đó, trong một vùng rừng rậm, Lữ Trác tiện tay đỡ ẹ tịt một cái hoành đá, đồng thời cũng chỉ một chiêu kiếm. Bạch A nhờ kiếm cắt ngang mà qua, ẹ tịt đôi mắt đẹp lóe lên, hiện lộ ra điên cuồng mà hưng phấn tư thái, tiếng cười như chuông bạc trong, vô số khối băng trong nháy mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ. Ẩm to lớn một mặt tường băng chặn lại dô y Lữ Trác A nhờ kiếm, mà ẹ tịt cái tay còn lại vung lên. Vô số băng kiếm ma nhờ mẹ hướng về Lữ Trác Ti cờ hờ go tờ đã đâm đi. Ồ, dĩ nhiên ngăn trở ai nhờ kiếm của ta. Lữ Trác con mắt vi hơi lượng, nguyên vốn có chút tùy ý tư thái cũng biến thành tưởng thật rồi một điểm. Nay thời gian 2 năm, Lữ Trác lao thẳng đến thực lực của chính mình áp chế ở vừa vặn vượt quá ẹ tịt một chút địa phương. Mà ẹ tịt mỗi một lần khiêu chiến, đều có thể vượt quá này một chút nhỏ. Thời gian 2 năm. Lữ Trác không biết bị ẹ tịt đánh bao nhiêu lần, ngược lại nhất đau bi một lần là ẹ tịt trực tiếp ở đế sư phủ bờ ơ u chơ y làm mất đi một cái băng cầu hạ xuống. Không nghĩ tới đi, năng lực của ngươi đã không cách nào chặt đứt ta băng rồi ẹ tịt lộ ra bệnh trạng yêu kiều, trong tay một cái băng kiếm không chút lưu tình hướng về Lữ Trác cái cổ chém tới. Lần này, nhất định phải thắng ngươi, ngươi sau đó chính là ta ẹ tịt hết thể vật rồi nghe xong câu nói này, Lữ Trác lắc đầu bật cười. Thân thể nhẹ nhàng bắn ra, lùi về phía sau mấy bước, sau đó tay chỉ lần thứ hai khép lại, tiện tay một chiêu kiếm. Ao ao vô số băng kiếm toàn bộ đứt đoạn ra, mà ẹ tịt trong tay băng kiếm, cu nở dê trong nháy mắt bị chém đứt. Ẩm ẹ tịt đôi mắt đẹp lóe lên, lần thứ hai thả ra vừa nãy ngăn trở Lữ Trác ga nhờ kiếm tường băng, nhưng mà lần này nhưng không có ngăn trở Lữ Trác hơi hơi tăng mạnh một điểm chẳng kích. Này siêu mật độ cao ngưng tụ tường băng như trước là bị chém đứt rồi chặt đứt tường băng sau đó, này ai nhờ kiếm tiếp tục hướng về ẹ tịt bay đi. Ẹ tịt con mắt, đã có thể nhìn thấy Lữ Trác phát ra ai nhờ kiếm, trong lòng giật mình bên dưới. Thân thể dùng sức lật nghiêng, toàn bộ eo nhỏ nhắn dường như không có xương giống như vậy, hầu như muốn chiết khấu, miễn cưỡng tránh thoát này một anh kiếm. Na nở dê này một thiên mái tóc dài màu xanh lam lay động. Lại bị Lữ Trác gá nhờ kiếm chặt đứt một đoạn. Không được Lữ Trác đột nhiên thu tay lại, bất đắc dĩ nhìn này tán lạc khắp mặt đất một đoạn thiên mái tóc dài màu xanh lam. Làm sao liền đem ẹ tịt tóc cho chặt đứt một đoạn đây, quá đáng tiếc, đây chính là rất hoàn mỹ thiên mái tóc dài màu xanh lam ẹ tịt tự nhiên không biết Lữ Trác là đang chăm chú tóc của nàng. Na nở dê vươn mình một lần nữa đứng thẳng sau đó. Liền ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lữ Trác, khẽ cười một tiếng, nói: Không nghĩ tới ngươi chạm kích còn năng lực tăng mạnh bất quá, ngày hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi trở thành ta hết thể vật mạ hạ bạt mờ a bạch đông lại thời không sức mạnh trong nháy mắt buộc phát ra, từ ẹ tịt trên người làm khởi điểm, bán kính đạt đến mười mấy trượng phương viên, trong nháy mắt đem Lữ Trác bao phu ở bên trong. Lữ Trác vẻ mặt đọc lại, mà ẹ tịt rung cổ tay, một cái băng kiếm một lần nữa ngưng tụ ra. Lấy điện thiểm rô nở dê như tốc độ hướng về Lữ Trác đã đâm đi. Nhưng mà, sẽ ở đó băng kiếm đâm trúng Lữ Trác thân thể thời điểm, một cái tay đột nhiên vỗ một cái ẹ tịt vai. Hảo, người thua rồi. Lữ Trác đứng ở vẻ mặt từ bệnh trạng rôn nở dê như nụ cười trong nháy mắt đọng lại ẹ tịt phía sau. Một tay khoát lên trên bả vai của nàng, hai ngón tay có nhàn nhạt hàn mang lóe lên. Lại là như vậy bị người trưởng khống sinh tử cảm giác thực sự là quá kém rồi ẹ tịt tiện tay ném mất băng kiếm, mặt tối sầm lại xoay người lại. Nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo nhượng Lữ Trác có chút sờn cả tóc gây ánh sáng. Đừng dùng loại ánh mắt này xem ta Lữ Trác bất đắc dĩ nói một câu. Nghĩ đến ẻ tịt những cái kia tà ác trong lòng hắn thì có chút đau bi rung cổ tay, Lữ Trác đem trên mặt đất. Này tán lạc khắp mặt đất một đoạn mái tóc dài màu xanh lam lay động theo chiều gió, ở một trận hào quang màu xanh nhạt trong nháy mắt đem ẻ tịt gói lại. Bạch hào quang tàn đi, này một đoạn tóc một lần nữa về đến ẻ tịt trên đầu. Ẹ tịt đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn Lữ Trác, bệnh trạng rô nở dê như nở nụ cười, ha ha, sức mạnh của ngươi còn thật là khiến người ta cân nhắc không ra. Thật muốn giữ lấy ngươi, đem ngươi giải phâu đến xem thử đỉnh đỉnh dừng lại Lữ Trác vội và đánh gây ẹ tịt lời nói, rất là đau bi nói rằng, ngươi hay vẫn là trước hết nghĩ thế nào đánh bại ta nói sau đi. Đối với ẹ tịt loại này biến thái rô nở dê như trong lòng, Lữ Trác biểu thị cu nở dê là không thể ra sức. Bất quá điều này cũng chính là Jun S nữ vương ẹ tịt trên người manh điểm đi ha ha, ngươi cái này sâu không thấy đáy ra hỏa, đánh bại ngươi cũng thật là có chút độ khó đây. Edith cười khẽ, trở tay đem ngọc bích khoát lên Lữ Trác trên bả vai, toàn bộ thân thể gần như tựa ở Lữ Trác trên người, trên ngón tay bỗng nhiên bô cờ lên một đoạn ác liệt băng đâm, vòng quanh Lữ Trác thân thể khoa tay một tí. Không bằng ngươi hiện tại liền để ta trước tiên nghiên cứu một chút như thế nào. Ô nha bay qua, Lữ Trác tức sạm mặt lại. Mụ điên tiện tay xóa sạch kẻ tịt này một đoạn băng đâm, Lữ Trác trực tiếp liền chạy trốn. Nay không chỉ là lần thứ nhất, đối mặt ẻ tịt người mỹ nữ này, Lữ Trác nhưng là có chút túng. Nhìn Lữ Trác thoát đi bóng lưng, ẻ tịt cười ha ha. Vẻ mặt mang theo loại kia bệnh trạng mỹ lệ, loại kia vô hạn hung hăng cùng tự tin. Lần sau, nhất định phải bắt ngươi một đường cấp tốc đi mau, về đến đế sư phủ. Lữ Trác trực tiếp đem chính ở ngắm hoa đàm luận Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã một cái ôm, lắc người một cái, liền ném đến trong phòng ngủ. Chủ nhân A sẽ bị ẻ tịt làm hỏa phát tiết sau khi đi ra, Lữ Trác thoải mái nằm ở trên giường, bên người là Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã này trắng nõn như ngọc thân thể mềm mại. Từ lúc 2 năm trước Lữ Trác liền đem hai nha đầu này trực tiếp ăn đi, ngược lại là hắn tỷ nữ, không ăn lẽ nào giữ lại xem A chủ nhân, thế giới này càng ngày càng rối loạn đây. Tuyết Nhi cuộn mình nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực, mặt cười hường hào, nhỏ giọng mở miệng. Ân loạn liền loạn đi, rối loạn mới có trò hay xem. Lữ Trác ôn nhu đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa thân thể của nàng, làm cho nàng hô hấp vì hơi có chút gấp gáp. Vừa lúc đó, Tuyết Nhã đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lướt qua, nhẹ giọng nói, chủ nhân, hoàng đế bệ hạ tới. Ngậy! Lữ Trác lập tức chạm, QNZ không cần động thủ. Một cái màu vàng nhạt văn bên quần áo liền tự động nổi lên, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu hoàng đế nhưng la năng lực trực tiếp tiến vào đế sư phủ vừa vặn, Lữ Trác ngay khi cửa đem tiểu hoàng đế chặn đứng, nhưng tiểu hoàng đế tiểu lỗ thai giật giật, vẫn là nghe đến Lữ Trác phía sau trong phòng, truyền đến Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã một tiếng yêu kiều. Ca ca lại đang làm loại chuyện đó, tiểu hoàng đế trong nháy mắt liền mân mê miệng nhỏ, mắt to trong mang theo bất mãn ánh sáng, nhìn Lữ Trác. Chấm cũng muốn làm phốc Lữ Trác suýt chút nữa phun ra một ngụm ma u tươi, may là chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Đem tiểu hoàng đế che tờ lại đến, ba ba đùng chính là mấy lần cái mông. Ngươi nha đầu này lại thảo đánh ô ô ô dựa vào cái gì hai người bọn họ hạ nhân có thể làm, chấm trái lại không thể.